Bá khí, chương 271, kiếm ý, 10 phân quy 9. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân thừa dịp kính rượu, bỗng nhiên nói ra mấy người ca, nếu chúng ta ăn ý, sao không kết nghĩa Kim Lan. Nói xong lời này, Phong Vân Vô Ngân trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Việc này, hắn cũng là thuận miệng nói ra một chút, bất quá, một khi mấy đại yêu đáp ứng, Phong Vân Vô Ngân đúng là kiếm lớn. Nhiều thêm 8 chỗ dựa vững chắc, những cái khác không dám nói, từ nay về sau hắn tại thế giới đáy biển, về cơ bản có thể đi ngang rồi. Kết nghĩa Kim Lan, lưng còng lão giả, là đại yêu đầu mục 8 tên đại yêu tuổi cũng là lớn nhất, đã được hơn 10 vạn năm tu vi cực mạnh, hắn mắt say lờ đờ nhìn Phong Vân Vô Ngân, lẩm bẩm nói. Thế giới nhân loại có cách nói kết nghĩa, yêu thú thế giới chúng ta cũng có. Điều này được rồi tiểu huynh đệ, chúng ta càng xem ngươi càng thuận mắt, đúng là hợp ý, chúng ta ở chỗ này kết bái đi. Lưng còng lão giả vừa nói như thế, các đại yêu còn lại cũng không có ý kiến, trái lại nóng lòng muốn thử kết bái. Phong Vân Vô Ngân trong lòng mừng như điên, lập tức cùng 8 tên yêu thú, 2 đầu gối quỳ xuống đất, phát thệ kết bái. 8 tên đại yêu, lấy danh nghĩa yêu thần thề, cùng Phong Vân Vô Ngân ký kết không bao giờ phản bội, vinh nhục cùng nhau. Vừa phát hết lời thề xong, từng đạo thánh quang ký hiệu tại không trung hiện ra, một cổ khí thức thần thánh bất khả xâm phạm chợt phủ xuống, 8 tên đại yêu thần sắc nghiêm trang, đem tên từng người, dùng thánh quang pháp thảo viết ra, đánh vào hư không. Huynh đệ, lời thề yêu tộc chúng ta là cực kỳ quý giá, không thể khinh nhờn. Với danh nghĩa yêu thần thề, ngày sau nếu là làm ra chuyện trái với lời thề, thần hồn câu diệt rất là linh nghiệm. Mũi ưng nhìn Phong Vân Vô Ngân trịnh trọng nói ra, Phong Vân Vô Ngân lập tức nghiêm mặt nói. Các vị ca ca, ngũ tỷ ta Phong Vân Vô Ngân, tuy rằng tu vi thấp nhưng rất nặng danh dự, ta nếu vi phạm lời thề tựa như hòn đá kia. Trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ 10 phân kiếm ý, một kiếm chém ra, đem một khối cự thạch cắt thành bột mịn. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng cuồng hô không ngừng, kiếm lớn, lúc này thực sự kiếm lớn, ma xui quỷ khiến, Phong Vân Vô Ngân cùng 8 tên đại yêu kết nghĩa Kim Lan, lập lời thề vĩnh viễn không phản bội. Yêu thú cùng nhân loại kết bái, loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Phong Vân Vô Ngân làm việc không nói lễ nghi phiền phức, nghĩ đến cái gì, thì làm cái đó, hắn không phải là loại người cổ hủ. Yêu thú lại càng chân chất sảng khoái, quy tắc đều là chó má, đều có thể phá vỡ. Sau khi kết bái, tất cả đều nói ra tính danh. Ở bên trong 8 tên yêu thú, cầm đầu là lão giả lưng còng, bản thể hắn là một con lươn dị chủng, có đặc thù thể chất câu thông với lôi đình, bất luận cái kiếp số gì cũng không thể gia trì tại trên thân thể, cả đời bình an, gọi là Man lão đại. Bản thể của lão nhị là một đầu thiềm thừa kế thừa độc công truyền thừa, một ngụm độc thổi ra, ngay cả thánh giai bình thường đều cốt nhục tan rã, gọi là lại lão nhị. Lão tam là tên mũi ưng, đối với Phong Vân Vô Ngân thi triển siêu hồn đại pháp, bản thể là một đầu huyền quy, trời sinh lực phòng ngự cường hoành, gọi là huyền lực tam. Lão tứ là cự hán thân cao hơn một trượng, bản thể là dị chủng cự kình, khí nuốt ngàn dặm, có thần thông nghiêng trời lệch đất, bàn tay lớn tùy ý quay cuồng thành từng mảnh hư không, gọi là kình lão tứ. Góc truyện audio.com. Lão ngũ, là một nữ yêu thú, bản thể là một đoạn san hô trong nước thu nạp ngẫu nhiên năng lượng xuất hiện ở đáy biển, có được linh trí cuối cùng tiến hóa thành nhân loại. Còn chiếm được một ít truyền thừa ảo thuật, tinh thông ám sát, ảo thuật các loại thần thông thuộc về yêu thú đặc thù, gọi là san ngũ nương. Lão lục, bản thể là hải mã có tốc độ cực nhanh, ngày đi trăm triệu dặm, gọi là mã lão lục. Lão thất, bản thể là cá mập, đầu đầy răng nanh bắn ra bốn phía, hàn quang như kiếm, tính cách tàn nhẫn, không ngừng cọ sát hàm răng, như tùy thời đều muốn ăn thịt người vậy, tên gọi là xa lão thất. Lão bát, bản thể là dị chủng cua biển, một đôi càng cua đơn giản cắt toái hư vô, xé rách không gian, giống như là cắt đậu hủ vậy, gọi là cua lão thương. Tám đại thánh thú huyết thống cũng không tính cao quý, vô pháp cùng huyết thống xích huyết thủy mãng nhất tộc đánh đồng, nhưng bọn hắn đều là đại yêu vài ngàn năm. Màn lão đại đã được mấy chục vạn tuổi rồi, hơn nữa, bọn hắn đều được qua kỳ ngộ, bởi vậy mới tấn chức thánh thú. Phong Vân Vô Ngân từ trong miệng 8 vị nghĩa huynh biết được thánh giai cũng có phân chia. Mới bước vào thánh giai tu thành một truyền, thánh giai đỉnh phong là 5 truyền, sau 5 truyền chính là đế cấp. Phong Vân Vô Ngân biết 8 vị nghĩa huynh, màn lão đại, lại lão nhị, huyền lão tam, đều là đại yêu thánh giai 3 truyền, kình lão tứ, san ngũ nương, mã lão lục, xa lão thất, cô lão bát, đều là thánh giai 2 truyền đại yêu. Các vị huynh trưởng, vài tên thánh giai trước kia truy sát ta đều đạt trình độ gì? Phong Vân Vô Ngân dò hỏi, đều chưa tính là thánh giai mạnh nhất, ước chừng chính là 2 truyền, nhiều lắm là 3 truyền. Màn lão đại chậm rãi đích nói, cửu đệ, hiện tại chúng ta là huynh đệ sinh tử, cửu nhân của ngươi, là cửu nhân của chúng ta. Nhưng chúng ta là yêu thú đáy biển cùng vô biên hải vực nhân loại võ giả từng có ước định. Chúng ta không thể giao thiệp với đất liền, nếu không, sẽ phá hư cân đối, bộc phát chiến tranh. Tại trong thế giới vô biên hải vực nhân loại võ giả có thật nhiều tuyệt thế cường giả. Một khi cùng yêu thú đáy biển chúng ta khai chiến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có lẽ, vị diện chúng ta này, đều sẽ bị sụp xuống. Bởi vì như vậy, cửu đệ, chúng ta không thể ra tay giúp ngươi xử lý cửu gia. Ngươi sau khi tu luyện thành thánh giai, sẽ đi báo thù cũng không muộn. Hiện tại đi ra ngoài, phi thường nguy hiểm, khí tức của ngươi, đều bị cửu gia tập trung rồi. Tu thành thánh giai đi ra sao? Phong Vân Vô Ngân im lặng một hồi, hắn hiện tại chỉ là tiên thiên tử khí cảnh đỉnh phong, vẫn chưa đạt tới hóa tử thành chính, chớ nói chi là tu thành thánh giai. Các huynh trưởng ta khi nào đi ra ngoài, đều có chủ trương. Bất quá các ngươi yên tâm, cửu gia mặc dù là thánh giai ta cũng không có khiếp đảm e ngại, không làm xấu mặt mấy vị huynh trưởng. Cửu đệ, ngươi tốt hơn là tu luyện tốt mới được. Sàn Ngũ Nương cười khanh khách, sau đó vẫy tay một cái, một cổ thánh lực mang tất cả chính khí linh thạch trong phế tích ra, ở bên trong mạch khoáng phía sau núi bay lên mấy chục vạn miếng chính khí linh thạch lơ lửng trên không trung. Cửu đệ, ngươi an tâm tu luyện, linh thạch không thiếu. Sàn Ngũ Nương vừa dứt lời, mấy chục vạn khối chính khí linh thạch cuồn cuộn mà đến, chỉnh tề xếp tại bên người Phong Vân Vô Ngân, trọn vẹn chồng chất cao vài chục trượng, bảo quang lưu động, chính khí phóng lên trời, cực kỳ đồ sộ. Gocchuyenaudio.com, nhiều chính khí linh thạch như vậy, ta bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, thật tốt quá. Phong Vân Vô Ngân vui mừng quá đỗi, cái phế tích này là nơi tu luyện tốt, cửu gia không dám tới tìm, hiện tại tu luyện tài nguyên lại cuồn cuộn không dứt, lúc này không tu luyện còn đợi khi nào? Lập tức Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi xuống, tử khí hỏa lò hấp chính khí linh thạch bắt đầu luyện hóa, chính khí giao long trong đan điền đích cũng chui ra, gào thét một tiếng, sau đó cực kỳ tham lam, há mồm nuốt vào mấy vạn khối chính khí linh thạch, sau đó lùi về đan điền Phong Vân Vô Ngân, cấp cấp luyện hóa. Giao long huyết thống thuần khiết quá, đáng tiếc chỉ là tiên thiên chính khí cảnh giao long, nếu như tấn thăng làm thánh giai, với huyết thống giao long mà nói, thánh giai một chuyển, đều có thể chống lại thánh giai ba chuyển yêu thú, nhân loại võ giả bình thường. Man lão đại tấm tắc thở dài nói ra, đầu giao long này là do cửu đệ tu luyện ra một môn yêu thai bí thuật không có truyền thừa, không có ý thức tự chủ, muốn tiến hóa làm thánh thú, rất ít khả năng. Huyền lão tam cảm thán nói, Sàn Ngũ Nương hơi sằn giọng, Huyền lão tam, ngươi đừng tại đây nói mò, đả kích cửu đệ. Tốt rồi, cửu đệ đang tại tu luyện, chúng ta tạm thời tránh đi. Tám tên đại yêu lúc này muốn tránh lui, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Các vị nghĩa huynh ta lần này tu luyện là bế tử quan ước chừng 10 ngày nửa tháng, nói không chừng, sẽ là mấy tháng. Mời chư vị nghĩa huynh, không cần ngạc nhiên, còn có thời điểm tiểu đệ bế quan, chư vị nghĩa huynh chớ tới gần tiểu đệ, nếu không, với tiểu đệ sở tu cái môn công pháp kia, sẽ có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Phong Vân Vô Ngân chuẩn bị trực tiếp quan sát kiếm tiên đồ lục lĩnh ngộ kiếm ý, lúc này hắn cần nhập định. Bởi vậy, để cho đám nghĩa huynh đến lúc đó không nên tới gần để tránh kiếm tiên đồ lục bí mật bộc lộ ra ngoài. Kiếm tiên đồ lục cùng thiên địa bí quyết là át chủ bài của Phong Vân Vô Ngân. Mà, bí mật kiếm tiên đồ lục tuyệt đối không thể thổ lộ. Kể cả mấy cái nghĩa huynh chính mình, kể cả trúc lão. Cửu đệ ngươi yên tâm tu luyện, chúng ta đều biết đến, ngươi an tâm tu luyện đi, không có ai quấy rầy, chúng ta lui đi trước. Chúng ta sẽ thả ra một tia ý chí, hộ pháp cho ngươi. Màn lão đại trịnh trọng nói ra chợt mang theo đám đại yêu, rút đi. Đám nghĩa huynh sau khi rời đi, Phong Vân Vô Ngân chậm rãi từ trong nạp giới, lấy ra kiếm tiên đồ lục. Lúc này, kiếm tiên đồ lục toàn thân ánh vàng rực rỡ, ánh sáng lưu chuyển lên hoàng kim ý chí, nguyên một đám văn tự kỳ dị ký hiệu, hiện lên nước chảy nhấp nhô, mang đến một loại khí tức thượng cổ cùng với một loại hơi thở đến từ bên ngoài tầng trời. Một tia hoàng kim kiếm ý, đều bốc hơi, trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân cảm giác mình giống như rơi vào một thế giới kiếm vậy. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, mỗi một không gian, đều là kiếm, kiếm ý, kiếm hồn, kiếm khí vậy. Mười đạo vết kiếm trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, đại biểu mười phân kiếm ý, đều cùng thế giới kiếm mở ảo cộng minh, phát ra ong ong âm thanh. Mỗi một thanh âm, đều là trăm ngàn chiêu kiếm thuật ngưng tụ, đều là vạn đạo kiếm ảnh. Thình lình kiếm tiên đã hiện ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Bên ngoài kiếm tiên đồ lục thân màu vàng chảy xuôi, so với dĩ vãng, càng nhiều thêm vài phần linh động, vài phần mờ ảo, vài phần uy nghiêm. Gocchuyenaudio.com, hắn đưa mắt nhìn qua, dưới mắt không còn ai, một thân kiếm khí tự hồ muốn xé rách trời xanh, bài trừ hết thảy pháp tắc vạn kiếm quy nhất chém giết thần ma. Cái kiếm tiên này khí chất so với mấy vị nghĩa huynh vừa kết bái kia thực lực thánh giai đại yêu còn mạnh hơn vài phần. thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu để cho kiếm tiên hấp thu đủ năng lượng khí tức của hắn càng tăng kinh khủng. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm ngưng trọng, đúng lúc này, trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, 10 đạo vết kiếm, bắt đầu lay động run rẩy lên. Loại run rẩy này, cùng thiên đạo quỹ tích hình thành phù hợp, đều biến ảo vô số kiếm ảnh, hư ảnh chồng chất huy hoàng như trụ cắt cổ hư không. Trong khoảnh khắc vô số kiếm ảnh, bắt đầu đè ép xuống. Các loại khí tức cũng đều triệt để hiện ra. Vài loại kiếm thuật của Phong Vân Vô Ngân, Tấn Lôi kiếm pháp, Đại Lôi âm kiếm pháp, Phong Lâm Hỏa Sơn kiếm pháp thiên biến vạn hóa, thậm chí còn một kiếm huy hoàng, các loại ảo diệu, sát chiêu, cũng bắt đầu theo vết kiếm đè ép, sáp nhập vào. Ong ong, ong ong, từng đạo vết kiếm, mỗi một lần đè ép, rèn luyện kỳ thật đều là không ngừng áp xúc. Tại loại áp xúc này, trong quá trình, đáng sợ nhất là thời không phong bạo ra đời. Thời không phong bạo, dung hợp tại bên trong kiếm ý tính hủy diệt khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Có thể đánh vỡ quy luật thời gian, diệt sạch không gian, đâm thủng hư vô trực chỉ bản tâm. Nhưng trong quá trình áp xúc 10 vết kiếm, bị áp xúc thành một đạo, rồi lại lập tức phân liệt thành 10 đạo kiếm ý, Phong Vân Vô Ngân đã muốn nếm thử áp xúc nhưng không có thành công, cuối cùng đều thất bại trong gang tấc. Thời khắc mấu chốt, thình lình trong lúc đó, từng sợi ý chí màu vàng kim óng ánh truyền tới, dung nhập vào trong 10 đạo vết kiếm. Cái ý chí màu vàng kim óng ánh này, sau khi dung nhập kiếm ý của ta, sự kiếm ý càng thêm thông thuận. Thừa dịp cái thời cơ này, trực tiếp trùng kích lần thứ nhất áp xúc cho ta. Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ 10 phân kiếm ý, đột nhiên áp xúc. Ông, 10 phân kiếm ý quy về một phần, vô số thời không phong bạo cũng bắt đầu gào thét. Phốc, một phần kiếm ý cuối cùng bạo liệt ra, 10 đạo vết kiếm cũng không có 10 phân quy về 9, trở lại nguyên trạng. Chỉ là kém một ít một chút mà thôi, vừa rồi áp xúc cũng sắp thành công rồi. Phong Vân Vô Ngân cũng không nôn nóng, một tia hoàng kim ý chí truyền tới. Lại thử một lần nữa, áp xúc cho ta. Lúc này Phong Vân Vô Ngân tập trung tinh lực thúc giục kiếm ý, mạnh mẽ áp xúc. Thình lình trong lúc đó, một cổ ý niệm mông lung, ý niệm tàn phá truyền lại đến trong đầu Phong Vân Vô Ngân, tựa hồ là kiếm tiên kia mở miệng nói chuyện. 10 phân quy 9 thời không phong bạo, lúc này áp xúc Phong Vân Vô Ngân sinh ra một cổ ý niệm nước chảy thành sông, thoải mái, như chim bay cá trượt vậy. Ông, 10 phân kiếm ý, ngạnh xanh áp xúc một phân, một đạo vết kiếm vừa thô vừa to hiện ra, sau một khắc. Thành công rồi, Phong Vân Vô Ngân phúc trí tâm linh, đột nhiên giống lên một tiếng. Phốc, một đạo vết kiếm vừa thô vừa to bỗng nhiên bạo tạc nổ tung, phân liệt thành 9 đạo vết kiếm màu vàng kim óng ánh. 9 đoàn thời không phong bạo gào thét cắt vạn vật xỏ xuyên qua thiên địa. Góc truyện audio.com Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động 9 đạo kiếm quang màu vàng kim óng ánh hòa hợp với một đạo vết kiếm vừa thô vừa to, lại một lần nữa phân liệt thành 10 đạo vết kiếm màu xanh nhạt, thời không phong bạo mất đi, nhưng sau một khắc từ tâm niệm Phong Vân Vô Ngân chớp động, 10 đạo kiếm quang màu xanh nhạt run rẩy vài cái, huyễn hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh chồng chất, lại đè ép biến thành 9 đạo hoàng kim kiếm ngân, thời không phong bạo vô tận cũng đi ra. Khách chương